Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1335, ngủ say ma long. Các người chơi chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, từng đợt nhói nhói. Đỉnh đầu thanh máu bắt đầu liên tục hạ xuống, mỗi giây 100 điểm trừ máu con số, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Mà kinh người nhất là một trận khói đen đập vào mặt, bọn họ cước bộ trong nháy mắt biến đến dị thường nặng nề, tốc độ nhất thời chậm lại chừng phân nửa. Vô luận bọn họ như thế nào cắn răng ra tốc, hai chân dường như biến đến phá lệ nặng nề, căn bản là không có cách lần nữa ra tốc lên. Mà diễm tổn thương chậm nhanh chi độc, mỗi người mới xuất hiện hai cái trạng thái biểu tượng, chính là phát sinh loại tình huống này kẻ cầm đầu. Ma diễm tổn thương, ngài đang ở vào ma diễm thiêu đốt khu vực, tiến vào nơi đó mang sau đem về không ngừng tao ngộ ma diễm tổn thương. Mỗi giây tổn thất 100 điểm điểm sinh mệnh, không cách nào giải trừ. Chậm nhanh chi độc, ngài bị độc tố cảm nhiễm, tốc độ di chuyển giảm bớt 50%, tiếp tục thời gian 10 giây. Các người chơi một bên ra sức xông về trước, một bên chú ý lấy hai cái trạng thái biểu tượng nội dung. Từng cái toàn đều không còn gì để nói vạn phần, vốn tới nơi này thì rất nguy hiểm, không nghĩ tới còn không có chậm lại một nửa tốc độ. Cái này chẳng phải là hố cha sao? Mắt thấy thanh máu nhanh chóng hạ xuống, bọn họ tranh thủ thời gian đút lấy bình máu điên cuồng vọt tới trước. Muốn vượt qua cái này 10 giây giảm tốc độ nỗi khổ. Nhưng cũng tiếc là, mắt thấy chậm nhanh chi độc trạng thái thời gian vừa mới kết thúc. Phạch một cái, mới chậm nhanh chi độc trạng thái có lại xuất hiện. Không được, a lão đại, chỉ cần tại bên trong hang núi này, chậm nhanh chi độc cùng ma diễm tổn thương trạng thái liền sẽ lặp đi lặp lại xuất hiện. Trừ phi chúng ta xông qua nơi này mới được. Một tên người chơi bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền tiến lên, chú ý điểm sinh mệnh. Phó đoàn trưởng tranh thủ thời gian ra lệnh, chính mình cũng nắm chặt bổ huyết. Bất quá mất máu tốc độ quá nhanh, tốc độ di chuyển lại bị hạn chế. Rất nhiều máu mỏng nghề nghiệp không có trông đến 20 giây. Mắt thấy phía trước sắp khó khăn xông qua nguy hiểm dung nham đầm, nhưng bọn hắn điểm sinh mệnh cũng ào ào giảm thấp, đã không cách nào thuận lợi thông qua. Lão đại, chúng ta không được. Một tên cung thủ người chơi thở dài nói. Không chịu đựng được cũng muốn ẩn nặc thi thể, không nên bị địch nhân phát hiện. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Phó đoàn trưởng bất đắc dĩ nói ra. Minh bạch, sáu cái thanh máu thấy đáy, đã nhất định bỏ xuống người chơi. Lập tức thừa dịp sau cùng một tia lượng máu thời điểm, nghĩa vô phản cố hướng về dung nham đầm nhảy dụng. Ùng ục của âm thanh vang lên, bọn họ thi thể đã theo bốc lên hỏa hồng dung nham biến mất không thấy gì nữa. Màu trắng chùm sáng bay lên trên trời, mắt thấy trong đội ngũ thoáng cái có thầm rơi nhiều như vậy đồng đội ảnh chân dung. Phó đoàn trưởng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. May ra còn lại người chơi ỷ vào thanh máu cùng ma pháp kháng tính ưu thế, rốt cục kéo lấy nặng nề tốc độ, chậm rãi lao ra dung nham đầm khu vực. Phía trước cửa sơn động lóe ra hỏa quang, bọn họ trong chớp nhoáng này cảm giác thân thể nhất thời nhẹ nhõm không ít. Mất máu con số cũng trong nháy mắt biến mất, hai cái trạng thái biểu tượng rốt cục tự động giải trừ. Nhìn phía sau mảng lớn hỏa hồng đầm sâu, mọi người cùng nhau thở dài ra một hơi. Đi tới nơi này 21 người, hiện tại còn thừa lại 15 người. Mọi người cẩn thận, không cần vội vã dò đường, xác định không có địch nhân lại nói. Phó đoàn trưởng phân phó lấy, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sơn động, thò đầu ra hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài sơn động lại là một cái hang núi. Bên trong ùm ụp ụp bọt khí, thanh âm vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Đại dày đặc nham thạch nóng chảy đầm có thể thấy rõ ràng. Phó đoàn trưởng hiểu được, bọn họ hiện tại tiến vào khu vực chính là ma diễm đảo, địa chỗ tiếp theo kỳ lạ khu mỏ quặng. Địch nhân lúc này thời điểm cũng không có tại khu mỏ quặng bên trong thu thập. Có lẽ là bởi vì thu thập nơi này tư nguyên độ khó khăn quá lớn, mà bọn họ còn không có năng lực như vậy. Này cũng tốt, chí ít tạm thời không cần lo lắng địch nhân xuất hiện. Phó đoàn trưởng lập tức để còn lại người chơi nắm chặt bổ huyết, chuẩn bị lại một lần nữa cưỡng ép xuyên qua dung nham động huyệt. Liên tục một canh giờ, các người chơi đều không ngừng tại dung nham trong đầm chậm chạp xông qua. Liền bọn họ cũng không biết trải qua bao nhiêu ma diễm sơn động. Phía trước cửa sơn động rốt cục xuất hiện một cái hướng lên thạch đầu bậc thang. Bọn họ phân biệt trốn ở cửa động đằng sau, cảnh giác nhìn lấy bên ngoài, phát hiện đầu này hướng lên thềm đá vô cùng rộng lớn. Nhưng không nghe thấy nó động tĩnh, bọn họ từng tái đạp vào thềm đá, lặng lẽ leo về phía trước, leo ước chừng hơn 100 mét độ cao, trung gian vòng qua từng cái thềm đá chỗ rẽ, trên thềm đá mới xuất hiện lần nữa một mảnh lập lòe hòa quang. Bên trong còn có từng đợt âm thanh kỳ quái vang lên. Hống hống hống, loại thanh âm này vô cùng trầm thấp, nhưng theo cửa động truyền đến về sau, lại giống như là ở người chơi nhóm bên tai sấm sét đồng dạng đinh tai nhức óc, dọa đến mọi người tránh ở nơi đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão đại, đây là cái gì thanh âm? Các ngươi nghe đến không có? Một tên người chơi kinh ngạc hỏi. Nghe được, tựa như cuồng phong gào thét, lại như là máy bay tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua thanh âm. Tóm lại không đơn giản, một tên khác người chơi kinh hồn bạt vía hồi đáp. Không cần phải sợ, các ngươi trước chờ tại nguyên chỗ, ta đi xem một chút tình huống. Phó đoàn trưởng cau mày, lặng yên hướng về phía trước leo lên. Giống giống, âm thanh kỳ quái còn đang không ngừng vang lên, cả mặt sơn động đều giống như tại hơi hơi rung động. Phó đoàn trưởng ghé vào trên thềm đá một chút xíu hướng lên di động, rốt cục đem đầu duỗi ra bậc thang đỉnh đầu. Tại trước mắt hắn, thình lình xuất hiện một cái to lớn hang núi, vô số màu đen chùm sáng phân bố tại hang núi bốn phía. Mỗi một cái màu đen chùm sáng dưới đáy, một đoàn ngọn lửa màu đỏ chính đang thiêu đốt hừng hực. Những thứ này màu đen chùm sáng, tựa hồ đang bị hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng tản mát ra từng vòng màu đen ánh sáng. Phân đoàn trưởng nhìn rất là kỳ lạ, không rõ ràng nơi này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thuận tiện kỳ hướng về phía trước bò sát mấy bước, hang núi bên trong toàn bộ tầm mắt rốt cục bị hắn hoàn toàn mở ra, nhưng là hắn cái này một giây cũng đã nhìn trợn mắt hốc mồm, gục ở chỗ này tựa hồ nhìn thấy để hắn cô dám tin một màn. Chỉ thấy to lớn hang núi nội bộ, từng cây liên tiếp tại mặt đất cùng cao mấy chục mét đỉnh động ở giữa to lớn màu đen trên trụ đá, thình lình chiếm cứ từng cái thân thể bàng đại cự long. Bọn họ trên thân long lân đủ mọi màu sắc không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau là bọn họ đều nhắm hai mắt, chiếm cứ trên trụ đá tựa hồ chìm vào giấc ngủ. Mỗi một cây thạch trụ chung quanh đều bài trí lấy 5 tòa màu đen chùm sáng cùng ngọn lửa màu đỏ. Những vật này tựa hồ là vì những thứ này cự long chuẩn bị đạo cụ. Ma long, phó đoàn trưởng nhất thời hiểu được. Những thứ này cự long chính là lần trước Minh Bạch đại thần phá giải long tộc thánh địa âm mưu về. Sao? Những cái kia phản bội chạy trốn mà đi tất cả ma long. Nhìn lấy hang núi bên trong nhiều như vậy cự hình thạch trụ, mỗi một cây trên trụ đá đều chiếm cứ một đầu ngủ say ma long. Có thể thấy được những cái kia chạy ra thánh địa ma long, thế mà toàn đều ở nơi này. Tuy nhiên phó đoàn trưởng chức vị cũng không cao, liền phân đoàn trưởng hội nghị hắn cũng không có tư cách tham gia. Thế nhưng là lần trước cái này cái cọc đại sự kiện, chỉ cần là trong liên minh game thủ chuyên nghiệp, mỗi người đều nghe kể một ít, mà lại minh bạch đại thần tựa hồ đang tìm những thứ này ma long hạ lạc. Giống như nên yêu cầu đại thần bắt hồi những thứ này ma long. Xem ra, lần này mình thật lập công. Phó đoàn trưởng nhất thời kích động không thôi. Tranh thủ thời gian lặng lẽ đem hang núi bên trong những thứ này thạch trụ cùng ma long cảnh tượng. Toàn bộ kỹ càng ảnh chụp màn hình xuống tới. Đúng, những thứ này ma long nhắm mắt lại. Tựa hồ chính đang ngủ say. Bọn họ đến cùng làm sao? Phó đoàn trưởng làm xong ảnh chụp màn hình. Nhìn lấy những thứ này tinh thần không phấn chấn. Nhắm hai mắt bàng đại cự long. Trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.